Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, hồn ti khảo nghiệm. Ông, giữa thiên địa, đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị, vang vọng ra, cái kia ba động mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là rơi vào đám người cảm giác bên trong, lại là để tất cả mọi người ở đây giật mình trong lòng. Lúc này, ánh mắt của mọi người liền đột nhiên nhìn về phía màu đỏ kiến trúc bên trong. Tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, ở trong đó hỏa diễm vậy mà một chút xíu táo động, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát đồng dạng. Không tốt, Ánh Dĩ thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn biết vị kia gia thú trưởng lão động thủ, vội vàng la lên, Dương Trần huynh, mau ra đây, ngọn lửa kia bị gia thú trưởng lão điều khiển đằng sau. Cho dù là ngự hợp cảnh lục trọng võ giả, đều khó mà tiếp nhận, đừng nói là Dương Trần. Thế nhưng là, Ánh Huy nghe nói lời này, khóe miệng lại làm dấy lên một vòng lạnh lẽo độ cong đến. Thân hình lóe lên, ngăn tại Dương Trần phía trước. Ý đồ của hắn lại rõ ràng cực kỳ, muốn Dương Trần triệt để chết ở bên trong. Nhưng để Ánh Huy ngoài ý muốn chính là, thời khắc này Dương Trần vậy mà không hề động một chút nào. Mà lại, người sau trên khuôn mặt lại còn hiện ra một vòng ý cười đến, phảng phất là đang nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng nhìn qua hắn. Ánh Huy nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt hiện ra đến. Chỉ bất quá, dù vậy, hắn vẫn là chưa tin Dương Trần có thể vượt qua ngọn lửa kia. Lập tức hắn liền cười lạnh nói, ta nhìn ngươi còn có thể chứa vào lúc nào. Dương Trần nghe vậy, lắc đầu cười cười, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, vậy mà ngược lại nhìn về phía vị kia gia thú trưởng lão. Nhàn nhạt nói ra, ta nói, có thể hay không đem ngọn lửa này lấy tới mạnh nhất. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Gia hỏa này lại còn muốn, chẳng lẽ hắn thật có thể chịu đựng lấy? Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Chỉ bất quá, một giây sau, tất cả mọi người liền đều phát hiện, Dương Trần trên mặt vậy mà một mặt nhẹ nhõm, không có bởi vì màu đỏ kiến trúc hỏa diễm tăng cường mà sinh ra chút nào gánh vác. Cái này sao có thể? Cùng lúc đó, vị kia gia thú trưởng lão sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Dương Trần trước mặt mọi người như vậy ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu là trong tộc xem ở Ánh Huy trên mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con, việc này cũng liền đi qua. Nhưng nếu là trong tộc truy tra xuống dưới, nhận trừng phạt, không thể nghi ngờ là chính hắn. Nghĩ tới đây, vị kia gia thú trưởng lão sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Lúc này trong lòng chính là hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng trách không được ta. Trong nháy mắt kế tiếp, vị kia gia thú trưởng lão hai tay hơi chấn động một chút. Cái kia cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên tăng cường gấp đôi, mà nhận sự điều khiển của hắn, màu đỏ trong kiến trúc hỏa diễm bỗng nhiên đằng không mà lên, toàn bộ bầu trời đều bị cỗ này nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ có như vậy, màu đỏ trong kiến trúc hỏa diễm nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên, nó nhan sắc cũng là đi theo phát sinh biến hóa. Mới đầu đám người còn có thể thấy rõ nó nội bộ tình huống, bây giờ lại chỉ có thể trông thấy một mảnh nhảy lên màu đỏ biển lửa. Khoảng cách màu đỏ kiến trúc gần nhất, Ánh Huy thấy thế, con người có chút co rụt lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực khí lãng đột nhiên đập vào mặt. Cho dù là lấy tu vi của hắn, đều cảm giác muốn hít thở không thông đồng dạng. Thân hình cũng là trong nháy mắt này, bị bước lui ra, liền ngay cả khoảng cách khá xa những người khác, cũng đều tại lúc này, không tự chủ được lùi lại. Mặc dù thân hình lui lại, nhưng bọn hắn ánh mắt, lại từ đầu đến cuối, đều ngắm nhìn màu đỏ trong biển lửa. Chốc lát sau, một cỗ thở dài thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, xem ra là thập tử vô sinh. Hiện tại hỏa diễm trình độ, chỉ sợ chỉ có ngự hợp cảnh thất trọng võ giả có thể chống cự. Nếu là hắn không như vậy tham lam, đoán chừng cũng sẽ không có loại hạ tràng này. Đám người lắc đầu cười khổ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần khẳng định là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chỉ sợ hiện tại ngay cả bụi đều không thừa. Liền ngay cả ánh dĩ thấy thế, đều là thầm than một tiếng. Nói, ai, thế sự khó liệu a. Lúc đầu lần này ánh dĩ có thể mời được Dương Trần, trong lòng mang rất lớn lòng tin, có thể bảo trụ sứ đồ thân phận. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại xem ra, chẳng những sứ đồ thân phận giữ không được, liền ngay cả Dương Trần cũng bởi vậy dựng vào tính mệnh. Mà xa xa ánh huy thấy thế, lại là cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra 10 phần khoái ý biểu lộ. Nói, ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Ngay tại thanh âm này, vừa mới truyền ra sát na, ngọn lửa màu đỏ kia bên trong, lại đột nhiên truyền ra một cái cực kỳ bình thản thanh âm. Hiện tại cười, có phải hay không sớm điểm? Một sát na, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người hai mắt chừng như trâu mắt đồng dạng, gắt gao nhìn chăm chú ngọn lửa màu đỏ bên trong. Lập tức liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Ta không nghe lầm chứ? Tên kia còn sống, cái này sao có thể? Trên mặt mọi người lộ ra một cỗ trước này chưa có vẻ khiếp sợ. Giờ phút này bọn hắn chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Cho dù là chính tay nghe được Dương Trần thanh âm, cũng không dám tin tưởng người sau còn sống. Phải biết, ngọn lửa kia hiện tại cho dù là ngự hồn cảnh lục trọng võ giả, bước vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Dương Trần chỉ là ngự hồn cảnh ngũ trọng, làm sao có thể còn sống? Mà hiện trường rung động nhất, không ai qua được ánh huy. Thân hình hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng lại tại lời này truyền ra sát na, ngọn lửa kia bên trong, vậy mà lại lần nữa truyền đến Dương Trần bình thản thanh âm. Ngọn lửa này, hay là quá yếu? Vừa dứt lời, đám người liền gặp được đời này đều không thể quên một màn. Chỉ gặp cái kia vô số ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên cực kỳ co vào đứng lên, phảng phất bị thứ gì hút đi đồng dạng. Cái kia thu nạp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, mấy ngàn trượng hỏa diễm, tựa như cùng thủy triều xuống đồng dạng, nhanh chóng thu nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Nấc, cũng chính là ở thời điểm này, một ợ no nê thanh âm, đột nhiên truyền vang ra, tất cả mọi người choáng váng, ngây ra như phỗng, bởi vì vừa mới cái kia mấy ngàn trượng hỏa diễm, lại bị Dương Trần tất cả đều nuốt. Toàn bộ thiên địa, yên tĩnh như chết, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tất cả mọi người đều mộng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Tê, ta dựa vào, nuốt, chỉ bất quá, một giây sau, liền có hít một hơi lãnh khí thanh âm, đột nhiên truyền vang ra. Đám người hiện tại thậm chí cho rằng, vừa mới phát sinh hết thảy, nhất định không phải thật sự, khẳng định là chính mình xuất hiện ảo giác. Cái này, ánh dĩ càng là thân thể nhoáng một cái, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. May mắn bên cạnh Địa Khôn tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Mà giờ khắc này ánh huy lại là càng thêm chật vật, hắn như là sắp bị điên rồi. trong miệng một mực tải không ngừng tái diễn. Không có khả năng, sao lại thế? Liền ngay cả vị kia gia thú trưởng lão thấy thế, đều là con ngươi co rụt lại, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Cái này thuộc về ta. Ngay lúc này, Dương Trần vung vẩy trong tay nhẫn không gian, cười nói, Ánh Huy thấy thế, hai mắt trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Nhẫn không gian kia bên trong tài nguyên, vốn là phụ thân hắn giao cho hắn đảm bảo. Hơn nữa, còn là thuộc về trong tộc. Nếu là truy cứu xuống tới, cho dù là hắn, đều muốn tiếp nhận cái giá không nhỏ. Đáng chết, Ánh Huy nghiến răng nghiến lợi, lập tức trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng. Nói, Ánh Sơn trưởng lão, không biết có thể bắt đầu hồn ti khảo nghiệm. Cái kia một vị khác thân mang hỏa diễm đồ án trưởng lão nghe vậy, gật đầu nói, phía dưới bắt đầu hồn ti khảo thí. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhìn về phía vị kia tên là Ánh Sơn trưởng lão. Người này không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là lại trợ giúp Ánh Huy. Xem ra phải cẩn thận một chút. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hồn ti khảo thí, không thể so với cùng võ giả khảo nghiệm. Đầu tiên chính là gian nan trình độ bên trên. Muốn tỉ võ người khảo nghiệm, cường đại mấy lần không ngừng. Bởi vì hồn ti khảo nghiệm là võ giả lực lượng tinh thần, bồi dưỡng chiến thú, không chỉ có là đơn giản lợi dụng tài nguyên thờ nó tu luyện, càng phải lợi dụng thần thức, dò xét chiến thú thể nội phức tạp mạch lạc đi hướng. Cung cấp nhất là ưu lương phương pháp tu luyện, để chiến thú bằng tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Ngự hồn cảnh võ giả chỉ có thể lợi dụng thần thức tiến hành thăm dò, căn bản không thể dùng làm công kích. Thế nhưng là hóa linh cảnh cường giả lại có thể thần thức hóa linh. Nhưng tuyệt đại đa số võ giả lực lượng tinh thần cũng không cường đại, cho dù là thần thức hóa linh cũng không đạt được lý tưởng chiến lực, cũng liền dẫn đến rất nhiều võ giả cho dù là hóa linh cảnh đều không vận dụng thần thức hóa linh. Mà lại một khi tinh thần bị hao tổn, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng chính là Dương Trần lo lắng điểm thứ hai. Nếu là Ánh Sơn tại khảo thí bên trong vận dụng một chút thủ đoạn, đối với Dương Trần nguy hại tuyệt đối là chí mạng. Nghĩ như vậy, Dương Trần hít sâu một hơi, nhấc lên 12 phần tính cảnh giác. Hồn ti khảo nghiệm cùng võ giả khảo nghiệm một dạng, đều muốn lần hai bên trong kiên trì thời gian một nén nhang. Ánh Sơn khẽ quát một tiếng, hai tay ấn quyết biến đổi, cái kia màu đỏ kiến trúc đột nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, màu đỏ kiến trúc vậy mà phát sinh cải biến, có điểm giống trận pháp vận chuyển biến đổi. Chốc lát sau, vậy mà biến thành một phen khác bộ dáng. Cũng chính là ở thời điểm này, màu đỏ kiến trúc bên trong không khí đột nhiên phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Thế nhưng là bên trong nhưng không có một tơ một hào hỏa diễm sinh ra. Nhiệt độ chung quanh cũng không có lên cao dấu hiệu. Nhưng là, đám người nhìn thấy một màn này đằng sau, lại là cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn giống như sợ hãi đột nhiên từ trong đầu bộc phát ra. Cũng chính là ở thời điểm này, ở vào màu đỏ kiến trúc bên trong Dương Trần đột nhiên toàn thân run lên, khuôn mặt trong nháy mắt bóp méo đứng lên. Tại Dương Trần cảm giác bên trong, cái này màu đỏ kiến trúc bên trong đột nhiên có một cỗ vô hình hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra. Ngọn lửa kia chỗ nào cũng nhúng tay vào, thuận toàn thân hắn lỗ chân lông thẩm thấu tiến thể nội, sau đó đều tuôn hướng đại não. Dương Trần lợi dụng bất kỳ phương pháp nào đều không thể ngăn cản cái kia ngọn lửa vô hình. Đáng chết, Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu. Tu vi của hắn vận chuyển tới cực hạn, các loại công pháp cũng đều lần lượt vận chuyển, liền ngay cả huyết mạch chi lực đều là tại thể nội bộc phát ra, nhưng đối với cái kia ngọn lửa vô hình không có ảnh hưởng chút nào. người sau trực tiếp liền xuyên qua các loại ngăn cản, một cỗ không cách nào hình dung đau đớn. Cũng trong nháy mắt này, từ hắn đầu sinh ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.